Chương 1196, Nữ tướng 135. Gia đình lời nói nội dung quả thực là quá kinh người, tộc trưởng kia cùng nghe gia đình nhàn thoại các nam nhân đều bị kinh hãi choáng váng. Cái gì? Hoàng đế phái tới cứu tế lương lại bị Hoàng Dương phủ chi phủ cho chụp xuống? Nếu như nói lúc trước lời nói bọn họ không ngừng nghi ngờ, kia cái này gia đình những lời này gần như là trong nháy mắt liền bị những người này cho tiếp nhận. Sở dĩ như thế, bất quá là bởi vì hắn nhóm đã muốn bị đói khát ép nhanh đến rồi. Lúc này, một đám hoàng đế phái tới giúp nạn thiên thai lương thật là chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là thoát ly khổ hải hy vọng. Bọn họ không phải tin gia đình, mà là tin hy vọng, muốn tin tưởng cái này hy vọng. Hiện tại hy vọng này bị chặn lại, trong nháy mắt phẫn nộ đốt bọn họ lý trí, đó là bọn họ cứu mạng lương, như thế nào có thể bị cản lại? Gia đình kia nhìn tộc trưởng lắc đầu cảm thán nói, nhắc tới cũng là bất đắc dĩ à. Hoàng thượng vốn là muốn cho chúng ta Hoàng Dương phủ chi phủ mở thương thả lương, đáng tiếc chi phủ nói chúng ta cái này nằm trước thu hoạch không tốt, không có lương tâm. Hoàng thượng lúc này mới bất đắc dĩ từ Thanh Dương phủ điều động lương thực, không nghĩ tới vẫn là đưa không đến trong tay các người, lời nói không sợ lao trượng ngài giận lời nói, ta nhưng là vạn phần may mắn ta là theo chân lao ra nhà ta, không cần vì miếng cơm ăn phát sầu. Nói về, cái này nếu là ta tao ngộ chuyện như vậy, ta đây Ninh Hòa mọi người hỏa cùng nhau tiến lên đem lương thực cướp về. Liên tính ngày sau quan phục không dùng, cũng có thể trước đem mệnh sống sót, dù sao cũng dễ chịu hơn bị kia tâm hắc quan giam chúng ta cứu mạng lương, sinh sinh đói chết tốt, chết cũng muốn làm cái ăn no ma quỷ không phải. Huống chi những kia lương thực vốn là hoàng thượng cho các ngươi, chính là đoạt cũng chỉ là cầm lại chính mình lương thực, hoàng thượng nếu là biết hẳn là cũng sẽ không trách tội. Gia đình kia nói xong câu đó sau liền đi. Nhưng kia tộc trưởng cùng hắn bọn hậu bối lại không có chú ý tới, bọn họ hiện tại lòng tràn đầy cũng chỉ có một câu, hoàng thượng phái người đưa đến cứu mạng lương, nhưng là bị tâm hắc quan khấu trừ nào có một câu kia thay vì đói chết, không bằng đem lương thực đoạt, dù sao cái này lương thực là hoàng thượng cho bọn hắn lương thực, chính là đoạt cũng là cầm lại chính mình lương thực, hoàng thượng sẽ không trách tội. Đoạt ta kia chi phủ vốn là không phải đồ tốt, bọn họ năm trước thu hoạch nhưng là rất tốt. Kia từng nhà bị bắt đi lên thóc đều muốn xếp thành núi, như thế nào kho lúa trong liền không lương, bọn họ cũng không tin. Cùng cái này gia đình giống nhau nói, tại nạn dân chung quanh chuyến khắp, rất nhanh liền bị sở hữu nạn dân biết, trong lúc nhất thời lòng người di động, nạn dân nhóm không khí đổi quỷ dị mà vừa xuẩn xuẩn muốn động. Hoàng Dương phủ phủ nha môn, chi phủ cùng thông phán đồng chi ba người thật tụ cùng một chỗ uống rượu mua vui, trong đại sảnh quản huyền ti trúc không ngừng bên hai. Hơn 10 cái mặc bại lộ thập phần hấp dẫn cô gái xinh đẹp đang tại nhẹ nhàng nhảy múa. Chi phủ là cái thai to mặt lớn nam nhân, nhìn liền ngồi không mà hưởng, lúc này trong lòng hắn ôm cái mỹ tiểu nương, giơ cốc rượu mỹ tư tư uống rượu, nhìn ca múa. Thông phán cùng đồng chi trong ngực cũng đều ôm nữ tử, hai người này đã muốn uống không ít, trên mặt đều là một mảnh xích hồng, ánh mắt mê ly lệch qua trên ghế, bị nữ nhân trong ngực hầu hạ ăn cái gì. Chi phủ hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi vì hoàng đế thế nhưng nhân phái tới hai lần giúp nạn thiên thai lương, vốn đang cho rằng cái này lần thứ hai giúp nạn thiên thai lương là không đến được tay, bởi vì hắn nghe nói đến nhân là hoàng đế bên kia quan. Không nghĩ tới cái này đến quan viên thế nhưng là cái người thông minh, đến nơi chính mình liền đem lương thực đưa đến hắn trước mặt đến, nói là cho hắn chỗ tốt, muốn dùng cái này thỉnh cầu một cái thăng chức chi lộ. Vốn chi phủ là trướng mắt như vậy tiểu quan, nhưng mà ai bảo quan này là hoàng đế người bên kia đâu, điều này làm cho hắn có loại mất mặt hoàng đế tối sướng cảm giác. Bởi vậy chi phủ thập phần thoải mái nhận lương thực, còn hảo hảo biểu đạt một phen đối với đối phương thức thời tán thưởng, sau đó nhìn đối phương thiên ân vạn tạ đi. Trong lòng thoải mái chi phủ trở lại phủ nha môn sau, liền lôi kéo cùng ra một cái thế gia thông phán cùng đồng chi cùng nhau uống rượu mua vui, vui vẻ một chút. Kết quả đang vui vẻ, một cái hạ nhân luống cuống xông vào, bởi vì chạy quá mức lại quá luống cuống, dưới chân một cái trượt còn té ngã, đâm ngã một bên bài trí bình hoa. Bình hoa vỡ vụn tiếng vang đánh gãy trong phòng ti trúc quản huyền tiếng động, chi phủ cao mày, thập phần không vui nhìn xông vào nhân trách cứ, ngươi đây là có chuyện gì, thật là không biết thể thống xông vào hạ nhân cũng không cố thượng chi phủ trách cứ, từ mặt đất đứng lên quỳ rạp xuống chi phủ trước mặt, run rẩy nói, đại nhân. Không tốt, bên ngoài dân chúng tạo phản bọn họ thế nhưng đoạt đại nhân ngài kho lúa ngươi nói cái gì chi phủ thật là cho rằng lỗ thai của hắn xảy ra vấn đề, thế nhưng. nghe nhầm những kia trong bùn đất dòi bỏ giống nhau dân chúng cũng dám đoạt hắn kho lúa. Trên thực tế chi phủ lỗ thai rất tốt, bởi vì cái kia báo tin nhân ở bên dưới run rẩy lại nói một lần, đại nhân, những kia dân chúng tạo phản, thế nhưng đoạt ngài kho lúa chi phủ rốt cuộc xác định chính mình không có nghe sai. Chờ hắn sắc mặt xanh mét mang theo binh vội vàng đuổi tới chính mình tàng lương thực địa phương thời điểm, thấy chính là một cái bị cướp giật không còn kho lúa. Chi phủ bị tức sắc mặt đỏ bừng, toàn thân thịt mỡ đều tại phát run, nghiến răng nghiến lợi, này người quê mùa gan to bằng trời à, cũng dám cướp được trên đầu ta đến. Đều là một đám gian xảo dân, đây là trói lọi tạo phản, ta muốn đem bọn họ đều bắt lại. Xung quân đi làm cu ly bị tức ngoan hoàng dương phủ chi phủ tự mình mang người đi bắt những kia đoạt lương thực bách tính môn. Kết quả hắn cái này đầu vừa đem dân chúng cho bắt lại, liền bị một vị tiểu tướng mang binh đem bọn họ bắt lại đứng lên. Kia chi phủ đều mong, cái này tiểu tướng hắn nhận thức, Tưởng Huy Húc, là cái huân tức quý hậu đại, cha chính là võ tướng. Hoàng thượng người bên kia, cùng hắn kiếp này ra xuất thân tự nhiên là thủy hỏa bất dung. Nhưng là dị vãng cái này Tưởng Huy Húc cũng không dám chọc hắn, hôm nay như thế nào lại đột nhiên lớn gan như vậy dám dẫn người bắt hắn đến. Cái này chi phủ cảm giác mình điểm rất lưng, không buông tại trong mắt người quê mùa dám đoạt hắn lương, hiện tại cái này đối thủ một mất một còn lại vẫn dám trói người của hắn, phẫn nộ nhượng chi phủ hoàn toàn không để ý hình tượng bắt đầu tức giận chửi bậy. Đáng tiếc Tưởng Huy Húc căn bản là không quản hắn kêu gào giận mắng. Trực tiếp đem nhân bắt xong liền thông thông phán đồng chi cùng nhau hướng trong tù nhất tắc, toàn bộ Hoàng Dương Phủ đều bị quân sự tiếp quản. Ngay sau đó chính là trấn an dân chúng, Tưởng Huy Húc cũng không truy cứu bách tính môn cướp đoạt giúp nạn thiên thai lương sự, bởi vậy bách tính môn đều thập phần cảm kích, đối Tưởng Huy Húc vị này tiểu tướng mang ơn. Lúc này có cái tin tức tại Hoàng Dương Phủ bách tính môn bên trong bắt đầu lặng lẽ truyền lưu, nghe nói cái này Tưởng Huy Húc cũng không phải là thế gia xuất thân quan viên. Hắn là hoàng thượng người bên kia. Bách tính môn lần đầu tiên xác thực cảm nhận được, thế gia quan viên cùng hoàng đế nhất phái giữa quan viên khác biệt đến tột cùng có bao lớn, cũng lần đầu tiên rõ ràng phân rõ chính mình oán hận đối tượng, không phải hoàng thượng, là thế gia. Thế gia bóc lột bọn họ, hoàng thượng lại nhớ kỹ bọn họ, đáng giận thế gia quan viên đáng giận, lừa trên gạt dưới, đem hoàng thượng cho bọn hắn cứu mạng lương đều cho chặn lại. May mắn hoàng thượng có chuẩn bị ở sau. Nhượng cái quan tốt đến giúp bọn hắn đem thế gia xấu quan bắt lại, không để cho bọn họ bị thế gia xấu quan tiếp tục bắt nạt.